trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Hương thơm tung bay 10 dặm. Hán Mạt thời đại, bình thường người ta đều là nhật thực hai bữa ăn. Tuy nhiên làm cho này thành trong trại có quyền nhất nam nhân, Lưu Nghị cảm thấy chính mình một ngày ba bữa cũng không tính quá phận. Làm Lưu Nghị mang theo một cái nồi đồng trở về mời Đặng Mẫu giúp làm cơm trưa thời điểm, Đặng Mẫu cũng không có ngoài ý muốn. Nghị ca nhi, Lưu Tam Đao gặp Đặng Mẫu rời đi, lôi kéo Lưu Nghị ống tay áo, thấp giọng nói, nữ nhân này, ngươi có hay không? Nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt cũng biến thành bỉ ổi đứng lên. Đừng nói lung tung, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, loại này câu đùa tục ở chỗ này rằng có chút bất kính. Đặng Mẫu dáng dấp thật không tệ, riêng là trong khoảng thời gian này sinh hoạt mức độ lên, cũng không cần mỗi ngày vất vả về sau. Tăng thêm cái này khu dân cư nhìn như cùng hắn khu dân cư không có khác nhau, nhưng trên thực tế nhưng là Lưu Nghị thân thủ vì chính mình kiến tạo. Thuộc tính nhưng so sánh tầm thường khu dân cư cao không biết bao nhiêu. Đặng Mẫu trong khoảng thời gian này tại các loại thuộc tính tẩm bổ dưới, xác thực khôi phục rất nhiều dung nhan. Vô luận lấy cái nào thời đại thẩm mỹ quan đến xem, đều được cho xinh đẹp. Nhưng nữ nhân xinh đẹp đi thêm, chính mình liền nhất định đều phải thu sao? Huống chi vẫn là cái mang hài tử nữ nhân, chính mình cũng không nghĩ tới muốn cho Đặng Ngải làm cha. Đối với Đặng Mẫu, Lưu Nghị là kính trọng, cho nên không hy vọng những này phỉ khí mười phần thổ phỉ không sạch sẽ ngôn luận. Thời đại này nữ tử trong sạch không giống về sau như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không thể loạn truyền nhàn thoại. Tuy nhiên Lưu Tam Đao lời nói vẫn là cho Lưu Nghị đề tỉnh một câu. Dù sao không là vợ chồng, cái kia tránh hiềm nghi thời điểm vẫn là cần tránh hiềm nghi. Ta đối với tẩu phu nhân chỉ có kính trọng, tuyệt không một chút hán niệm, chớ có người xấu danh tiếng. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, sau đó ngươi đi ngụy tướng quân nơi đó một chuyến, cầm sát vách tiểu lâu phân cho tẩu phu nhân. Nghị ca nhi, một cái chỉ nói là cười mà thôi, đồng thời không ý này. Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị sắc mặt hiếm có nghiêm túc, vội vàng nói, chớ nhìn Lưu Nghị ngày bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng Lưu Nghị bây giờ phụ trách quản lý cái này thành trại, vị trí này tự sẽ cho hắn bằng thêm một chút uy thế. Với lại càng là Lưu Nghị loại này ngày bình thường rất ít sinh khí người, một khi chân hổ dưới khuôn mặt đến, tự sẽ có một cỗ để cho người ta sinh ra sợ hãi khí chất. Lưu Nghị yên lặng gật đầu, không có nói thêm nữa, chỉ là nguyên bản rất tốt bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Đặng Ngải nhu thuận ngồi ở một bên, không nói gì. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu. Ngẫu nhiên liếc nhìn Lưu Tam Đao trong ánh mắt, mang theo vài phần bất thiện. Thời gian ngay tại phần này cứng ngắc xấu hổ bên trong chậm rãi trôi qua. Thẳng đến Đặng Thị hai tay nắm bắt hai khối vải, cầm này ba chân nồi đồng một lần nữa bưng lên thời điểm, bầu không khí mới chẳng phải xấu hổ. Làm phiền tẩu phu nhân. Lưu Nghị cười nói, không sao. Đặng Mẫu lắc lắc đầu nói, hôm nay có khách, vừa rồi giết một con gà. Tẩu tẩu thủ nghệ, ta là tin được. Lưu Nghị cười nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, hôm nay ngươi cũng coi như khách, đầu này canh liền do ngươi tới ăn. Điều này khiến cho Lưu Tam Đao liền vội vàng đứng lên, hắn bây giờ còn đang vì là chuyện khi trước tâm thần bất định đây. Chính mình mở nắp, Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Được, được rồi. Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị cái này thần thái, nhất thời không còn dám chối từ, tiếp nhận Đặng Mẫu truyền đạt vải vóc, nắm tại nắp nồi bên trên, hít sâu một cái khí, sau đó liền cầm nắp nồi giải khai, hồ tương đương ngay tại nắp nồi bị để lộ trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm cùng cực bạch khí trong nháy mắt bốc hơi lên. Này lan tràn ra vũ khí tựa hồ ẩn ẩn hình thành long phượng chi tướng. Phóng lên tận trời, đồng thời, một cỗ khó tả hương khí trong nháy mắt này hướng bốn phía khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem trọn cái thính đường đều tràn ngập ở chính giữa. Gâu tương đương, nguyên bản ghé vào ổ chó bên trong. Không nhúc nhích vượng tài bất thình lình ánh mắt mở ra. Như là mũi tên siêu một tiếng, úp sấp thính đường ngưỡng cửa. Hai mắt trông mong nhìn xem đặt ở lưu tam đao trước mắt nồi đồng. Chảy nước miếng bắt đầu từ khóe miệng chảy xuống. Không ngừng giọt trên sàn nhà. Ừng ực tương đương Lưu Nghị cảm thấy mình cũng là được chứng kiến mỹ thực người. Đời trước cái gì chàng diện chưa thấy qua. Bánh rán trái cây, gà, nướng thận, ngưu tiên. Hắn nếm qua rất thật đẹp ăn. Ấn lý thuyết, coi như lại hương thơm. Cũng không có khả năng để cho hắn thất thố. Nhưng giờ phút này, hắn thật nghĩ giống như Lưu Tam Đao đi đoạt này gà tới ăn. Lưu Nghị còn như vậy, chớ nói chi là đại đa số thời điểm chỉ có thể theo đuổi ăn no. Căn bản chưa thấy qua cái gì mỹ thực Lưu Tam Đao. Giờ phút này như là như điên nắm tay hướng về nồi đồng bên trong duỗi. Ba tương đương, một tiếng vang giòn. Lưu Nghị cầm trong tay lấy ném ra, đánh vào Lưu Tam Đao trên đầu. Cau mày nói, tự mình xới trong chén ăn. Lưu Tam Đao do dự một chút, cuối cùng vẫn đem chuẩn bị trước chén nhỏ lấy ra. Thịnh tiến vào chính mình trong chén, ánh mắt lại nỗi buồn nhìn xem Đặng Mẫu cầm nồi đồng bưng đi. Bưng đến Lưu Nghị trước mặt, mà Lưu Tam Đao cũng đã ăn như hổ đói hướng về miệng bên trong ngược lại. Nói thực ra, Lưu Nghị giờ phút này có chút hối hận để cho Lưu Tam Đao đến. Cái này mỹ vị, riêng là hương khí, cũng làm người ta có loại thăng thiên cảm giác. Cái này mỹ thực, lại bị Lưu Tam Đao dạng này ăn tươi nuốt sống đi xuống ngược lại. Thực sự có chút phung phí của trời. Mắt thấy Lưu Tam Đao một bên lay trong chén thịt gà. Ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tại đây. Lưu Nghị vội vàng cấp tự mình xới một đêm thịt gà. Sau đó đối với Đặng Ngải Ý chào một cái về sau. Bắt đầu hướng về chính mình miệng bên trong thêm. Hương thơm, Lưu Nghị hung hăng nhấm nuốt mấy lần. Vừa rồi cầm miệng bên trong khối thịt mà nuốt xuống. Nhắm mắt hưởng thụ một hồi lâu, Lưu Nghị vừa rồi mở to mắt, lại khi thấy Lưu Tam Đao trông mong nhìn xem chính mình. Chính mình lại xới một bát, Lưu Nghị gật gật đầu, dù sao cũng là chính mình gọi tới người, với lại có cái này nồi, về sau loại này mỹ vị còn sợ ăn không được a. Gâu tương đương, ngay tại Lưu Tam Đao vui mừng quá đỗi. Bay tán loạn đến nồi đồng bên cạnh đi tiếp tục múc thời điểm. Liền nghe phía bên ngoài vang lên chó sủa. Lại không phải vượng tài, mà chính là mười mấy đầu trại tử bên trong nuôi chó mà đang điên cuồng hướng về chỗ này đánh tới. Vượng tài, Lưu Nghị nhíu nhíu mày. Xem ra cái này hương thơm tung bay mười dặm thuộc tính cũng chưa chắc tất cả đều là công việc tốt. Lúc này hét lớn một tiếng. Gâu tương đương, vượng tài hiểu ý, hoác đứng lên, một đôi mắt còn như là chó sói nhìn chăm chú về phía những cái kia chen chúc tới cẩu nhi. Ngày bình thường vượng tài tại Lưu Nghị trước mặt vô cùng khéo léo. Nhưng này cũng chỉ là đối với Lưu Nghị, giờ phút này vượng tài lộ ra răng nanh, nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ cho khí chất cũng không giống nhau, chỉ là một ánh mắt, một tiếng gào thét. Liền chấn trụ những này cẩu nhi, mười mấy con chó tuy nhiên đỏ hồng mắt xem hướng bên này, nhưng cũng không dám lại hướng tiến một bước, từng cái e ngại nhìn xem vượng tài, nhưng lại không muốn rời đi. Tẩu tẩu chủ nghệ, thật đúng là lợi hại. Lưu Nghị nhìn về phía một mặt kinh sợ Đặng Mẫu, vừa cười vừa nói, tiên sinh quá khen. Đặng Mẫu giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Nàng chủ nghệ mặc dù không tệ, nhưng khi nào có bản lãnh như vậy, có thể đem thành trại bên trong Cẩu Nhi đều hấp dẫn tới. Nhanh ăn đi, ta sợ một hồi sẽ có nhiều người hơn tới. Lưu Nghị lại cho mình sới một bát, đối Đặng Mẫu cùng Đặng Ngài thúc giục nói. Không gặp Lưu Tam Đao đã chén thứ tư. Một hồi nếu là đem trại tử bên trong bọn sơn tặc đều hấp dẫn tới. Đừng nói cái này một nồi, cũng là 10 nồi cũng không đủ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.